Trẻ con đó thì như một tấm giấy trắng, vô tri. Vì vậy mà đôi khi ngày còn nhỏ chúng ta hay có những hành động hoặc những lời nói mà được coi là phạm kỵ, phạm những điều kiêng kỵ đó. Thì trong những trường hợp đó thì trẻ con vô tri mà, ông bà cha mẹ chúng ta cũng không trách mắng hay đánh đòn như là chúng ta làm sai những cái điều trong cuộc sống, mà thường là sẽ răn dạy chúng ta bằng một cách nào đó để chúng ta có thể khắc ghi và tránh xa những cái điều kiêng kỵ đó. Và thường cái cách mà ông bà cha mẹ chúng ta dùng đó là kể ra những cái câu chuyện mang tính răn đe cao để mà chúng ta có thể rút ra được cái bài học từ trong câu chuyện đó. Và không hiểu bằng một cách diệu kỳ nào đó mà những cái câu chuyện ấy thường là nó sẽ khắc ghi rất là lớn, rất là sâu trong tâm trí của những đứa trẻ con, và chúng sẽ mang theo mãi đến hết cuộc đời. Dù là câu chuyện được kể ra ở trong đời sống hay là câu chuyện mang hơi hướng tâm linh, không biết thực hư như thế nào. Thì bởi vì đó là một cái câu chuyện mà trong video chuyện ma số 61 ngày hôm nay chúng ta sẽ kể cho nhau nghe. Thì đối với bà con ở dưới nông thôn, dưới quê, và đặc biệt là những vùng sông nước thì nghe nhiều đến Hà Bá, hoặc là ở miền Tây thì có cái chữ bà Thủy đó. Thì ngày hôm nay chúng ta chưa bàn, không có bàn về hai nhân vật đó là một hay là hai, giống nhau hay khác nhau như thế nào, mà chúng ta bàn về Hà Bá. Thì hình tượng Hà Bá là một cái hình tượng mà đối với nhiều người, có người nói là một vị thần cai quản một khúc sông hoặc một vùng nước nào đó. Cũng có người cho rằng đó là một ác thần và chiếm cứ cái khúc sông đó và làm những cái việc để mà gần như là chiếm cứ và cai quản luôn, nhưng mà không phải là bảo hộ một cách vô điều kiện. Thì đối với nhiều người và đặc biệt là trẻ con thì hình tượng Hà Bá gần như là dữ chứ không phải là hiền. Bảo hộ một khúc sông đó nhưng mà không phải theo cái kiểu như các vị thần Phật bảo hộ bá tánh vô điều kiện, mà thường là sẽ đi kèm với một sự đổi chác nào đó, có dâng lễ tế và có đổi lại cái điều cầu được ước thấy. Thì Phương, bạn này quê ở Long Xuyên, bạn học ở trên Sài Gòn á, trong một lần mà bạn dẫn cả nhóm về quê chơi dịp Tết, nói chuyện cười giỡn sau đó mà hơi quá trớn, thì nói là bạn mình hung dữ quá, có nước Hà Bá cưới chứ ai cưới, bạn nói vậy đó. Thì bà nội của bạn mới nghe thấy thì rầy là không có được nói lung tung như thế. Rồi bà mới kể ra cái câu chuyện như thế này để cho cả đám nghe. Thì ngày hôm nay bạn kể lại cho chúng ta nghe. Là hồi xưa đó, ở một cái vùng nọ, có một cái miếu thờ Hà Bá nằm ngay cái ngã ba con sông Cái. Người ta rất là sợ hãi cái vị thần sông này. Họ nhang khói cúng bái đều đặn, nhưng nhang khói cúng bái đều đặn là vì sợ hãi chứ không phải vì tôn kính. Đặc biệt là những cái dịp mà mưa gió không có thuận hòa, rồi mùa màng thất bát, rồi hoặc là trên sông xảy ra nhiều tai nạn hơn, người ta nghĩ ngay tới việc là Hà Bá bắt người. Người dân sông nước có một cái điều kiêng kỵ rất là lớn, đó là sợ nhất là cái việc cứu người chết đuối. Tại vì người ta cho rằng đó là cướp đi cái người của Hà Bá muốn bắt. Mà thời đó mà ở miền Tây, đặc biệt là miền Tây, là di chuyển bằng đường thủy là chủ yếu, đường bộ không có phát triển. Cho nên là những cái vụ chìm xuồng, đâm tàu ghe xảy ra thường xuyên. Thì có một cái gia đình kia làm nghề chạy lưới. Gia đình đó có một cô con gái độc nhất, mà cổ đẹp dữ lắm. Nhưng mà mỗi tội cổ dùng về, cứ động tới cái gì là hư hao cái đó. Bà mẹ thì bà lo là con gái mà dụng về như vậy rồi ai mà chịu lấy. Nhưng mà dạy hoài không có được. Bữa đó bà bực mình, bà mới chửi một cái câu là: thứ mày ai mà thèm lấy, ở giá đó đi, rồi giờ tao đem gả cho Hà Bá luôn. Nhưng mà xui cái là bà chửi hình như là ngay cái giờ Hà Bá đi ngang, và ổng nghe được cái câu nói đó, cho nên là ổng quyết tâm bắt bằng được cô gái này. Cái cô này thì bị cái tật là ham chơi, hay lén tía má đi trốn ra ngoài sông chơi. Có nghĩa là bơi xuồng đi bẻ bận rồi, bắt ốc lá rồi. Rồi có khi còn tắm sông với bạn bè chúng sớm nữa, con gái đó. Thì bữa đó cả một đám ra sông chơi như mọi khi, đang dẫn tạt nước qua lại vậy đó, thì tự nhiên cái xuồng của cô này bị úp. Cả đám mới nhào nhào kiếm, rồi lặn mò xuống để kiếm. Nhưng mà mò quá trời quá đất luôn, không có thấy nhầm nhò gì hết. Trong khi mới té xuống đó thôi mà kiếm không có được. Khỏi phải nói, gia đình khóc lóc than trời trách đất quá trời. Bà mẹ bà mới nhớ ra, bà chạy tới cái miếu thờ Hà Bá, bà đốt nhang khấn vái, xin lại xác con mình để mà đem về chôn cất. Tại vì bà nhớ cái câu bà nói hôm đó đó, gả cho Hà Bá đấy. Thì quả nhiên là sau một ngày tìm kiếm, rồi chiều bữa đó khấn vái, thì tới ngày thứ hai hôm sau đó, thì cái xác cô gái nổi lên ngay đúng cái vị trí bị chìm luôn. Càng lạ hơn nữa là mặc dù dòng nước chảy xiết, cái khúc sông đó, chỗ đó là nước chảy qua lại mà rất là mạnh, vậy mà cái xác vẫn không hề bị trôi đi. Ta nói mấy ông bơi xuồng ra vớt, ông nào ông nấy mà da gà nổi ốc cục lên hết. Vậy đó, rồi cái tin cô gái đó, của con gái của ông chạy lưới bị Hà Bá bắt, mới lan nhanh ra trong xóm. Ai nấy cũng sợ hết. Có một người không sợ, đó là ông Mười. Ông cũng là người trong xóm, nhưng mà ông giàu. Trước giờ ông chưa từng bỏ tiền ra cúng kiến cái gì, bất cứ một cái gì ở miếu thờ Hà Bá. Bởi vì ông đâu có tin. Ông nghĩ những cái chuyện vậy là tai nạn xảy ra, nó là cái sự trùng hợp vậy thôi, chứ không có vấn đề gì liên quan tới tâm linh Hà Bá gì đây hết. Mà ông nghe người ta cứ nhắc tới nhắc lui cái tin đồn đó, ông bực. Nhà ông cũng có con gái mà. Ông lên tiếng ông thách thức. Ông nói là Hà Bá mà có thiệt á, thì ngon lên đây bắt con ông đi, ông gả cho bắt đi luôn đó. Vợ ông cản quá trời mà ông còn chửi lại nữa. Ông nói bà đặt nghe theo cái lũ nghèo hèn, suốt ngày tin chuyện quỷ thần, làm ăn thì mới có tiền, mới tiến tới được, phát triển được. Chứ ở đó mà tin quỷ thần rồi ai độ cho, rồi cũng nghèo thôi. Cái ý của ông là như vậy đó. Với lại một phần ông mạnh miệng như vậy á, là tại vì con gái của ông suốt ngày trong nhà không à, không có đi đâu nhiều. Người tư hồi xưa có cái hình tượng mà tiểu thư khuê cát là vậy đó. Ông trước giờ cũng nghe người ta nói với nhau Hà Bá bắt người dưới nước này kia, chứ bao giờ có nghe Hà Bá lên bờ bắt người đâu. Phải không? Ông nghĩ cũng đúng chứ. Đối với một người vô thần vô thánh thì nghĩ như vậy là rất bình thường. Không phải là không có, trên cuộc đời này rất nhiều người như thế, và gần như là chia đôi với những người tinh thần thánh. Ở những cái đất nước phương Đông như chúng ta thì những người hướng về tâm linh sẽ nhiều hơn, nhưng mà cũng có những cái vùng mà người ta sống bằng lý trí nhiều hơn. Cái chuyện nó không trách được. Mọi chuyện cũng dần trôi qua, cho tới năm mà đứa con gái của ông được 16 tuổi thì bắt đầu có ngấp nghé nhiều cái mối muốn qua hỏi cưới rồi. Nhưng mà đám nào qua cổ cũng không chịu hết á. Cổ nói là gả cổ cho cái nhà đó là cổ tự tử liền. Thì ngày xưa đúng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà vì ông bà này thưa con được có hai đứa à, cho nên rất là cưng chịu, cho nên nó muốn sao thì nói nghe vậy thôi. Bà Mười bà cũng để ý cái cô này nha. Nhưng mà sao mà càng ngày mặt cổ càng xanh xao, thiếu sức sống lắm. Hai ông bà là sợ là cô này bị bệnh hoạn chi đó, cho nên mới đi rước thầy Lan về bắt mạch. Mấy ông thầy Lan cứ lắc đầu nói là thể trạng bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì tức mình, hai ông bà cho ghe đi tận lên trên tỉnh trước đốc tờ về luôn. Đốc tờ cũng nói vậy luôn, nói cô này không có bệnh gì hết. Cổ xanh xao da vàng như vậy chắc là suốt ngày trong nhà, thiếu ánh nắng. Rồi khuyên ông bà sáng sớm cho cổ ra phơi nắng, ăn uống tẩm bổ các thứ đi, thì chắc sẽ cải thiện được. Hai ông bà này cũng nghe lời, mua đồ bổ về sai người nấu cho con ăn. Nhưng mà ăn thì ăn, chứ ốm yếu thì dần ốm yếu. Rồi sáng sớm á, kêu cổ ra ngoài phơi nắng, nhưng mà cổ không có chịu. Cứ ru rú trong buồng vậy, nó không có bước chân ra ngoài nửa bước nữa. Hai vợ chồng mới sợ con mình bị bệnh cái gì đó liên quan tới đầu óc, cho nên là cũng rén lén rình, kiểu như canh chừng rồi giám sát, rồi coi coi nó có cái gì lạ không. Nhưng mà không thấy gì. Thì bữa đó hai người đang ngủ trong buồng kế bên buồng con gái á, thì nghe động, có tiếng ai đó xù xì rồi cười lên hi hí, nhỏ thôi nhưng mà có vẻ như là bên buồng con gái của họ đó. Hai ông bà mới áp tai vô nghe thì nghe thấy cái gì mà kêu chàng rồi xưng thiếp, nhưng mà nói nhỏ quá không có nghe được cái đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Mới ghé mắt dòm qua cái khe hở thì thấy con gái mình đang ngồi ở trước cái kiến soi mặt lớn, xõa tóc ra, vừa chải đầu mà vừa cười vừa nói chuyện với ai đó. Xưa nay ông bà mình nói mà, ban đêm mà coi kiến chải đầu thì chỉ có chải cho ma coi thôi. Bà vợ bắt đầu nghi rồi, bà mới đi kiếm một ông thầy Pháp về để mà trị bệnh tà cho con gái mình. Ông thầy này mới đầu ông đòi tới mấy cây vàng, ông làm lễ cúng bái, nhang đèn heo gà ê hề luôn. Suốt 7 ngày trời mà không thấy có kết quả gì hết. Ông bưởng tức mình, ông chửi ông đuổi ông thầy đó ra khỏi nhà. Cái thời xưa thì thầy Pháp nhiều, nhưng mà thầy giỏi thì ít lắm. Cũng có nhiều ông nghe thấy sự việc muốn tới thử sức, nhưng mà lúc này ông bưởng tức lắm rồi, ông đuổi về hết rồi. Cho tới một bữa nọ mới có một cái ông thầy Pháp mang cái túi vải tới hỏi thăm, nói là muốn trị bệnh cho con gái của ông bà. Thì ông cả mười mới đầu ông cũng đuổi, nhưng mà bà vợ xót con quá bà cản. Bà nói là ai cũng ông cũng đuổi vậy thì làm sao mà cứu được con gái của bà đây. Không lẽ cứ để nó bệnh rề rề vậy hoài, như vậy là đâu có bình thường, rõ ràng bằng mắt mình cũng thấy được mà. Ông mượn nói bây giờ nếu như ông thầy này á có cái cách nào chứng minh cho ổng thấy là ổng giỏi đi, rồi ổng cho trị bệnh cho con gái mình, trả tiền trả vàng đàng hoàng. Ông thầy đồng ý luôn, với một điều kiện là phải để con gái của ông Mười ra khỏi buồng, trực tiếp ổng sẽ làm phép thử lên người của đó. Nếu mà không được thì ổng đi, còn được thì ổng phải đặt vàng lễ cho ổng trước. Ông Mười đắn đo một chút thì cũng bằng lòng. Thì ông thầy này mới cho người đóng một cái bè, bè chuối á, để cô gái nằm lên đó, thả cho trôi ra sông lớn. Ổng sẽ làm phép ngoắc kêu cái bè về. Thì sau khi cái bè được thả xuống sông thì nó xuôi theo dòng nước mà trôi ra sông lớn. Ông Mười với người làm trong nhà quýnh quán chạy theo nắm dây bè canh chừng con gái. Tại vì vậy là bình thường, đối với người bình thường không nói chuyện tâm linh, người bình thường vậy là đã nguy hiểm lắm rồi. Ông thầy Pháp thì ông đứng nhìn cái bè trôi chừng tới gần ngã ba sông á, thì lúc này ông mới kêu mấy người thả dây ra, đừng cầm nữa. Ở đây ông làm phép bắt ấn chỉ vô cái bè, thì lập tức nó trôi ngược nước, đem con gái ông Mười về tới nhà bình an vô sự, không mất một con tóc luôn. Cả nhà ông Mười thấy vậy thì mới mừng lắm. À, thầy này giỏi nè, chắc ông này cao tay ấn, sẽ giúp được việc. Rồi mới đầu nhận được sự đồng ý của ông Mười rồi, thì ông thầy Pháp bắt đầu tiến hành. Ông lập bàn lễ, khấn vái cậu Hà Bá lên để nói chuyện. Người ta thấy ông đánh võ dữ lắm, mà toàn đánh với không khí không à. Đánh một chập hình như là thu phục không được hay sao đó. Thì ông nói là nó mạnh lắm, ông làm phép thổi bùa nó, rồi nó thổi ngược lại ông luôn. Rồi cái qua bữa sau ông mời thêm hai ông nữa về để phụ bắt Hà Bá. Ông nói lần này nhất định phải bắt Hà Bá bỏ vô hũ mà nhốt lại. Ông nói vậy đó. Thì ba ông mới nhờ một người đàn ông ở trong xóm ngồi đồng xuống để cho Hà Bá nhập xác vô. thì Hà Bá vô xác thiệt. Ông nói là chính ông Mười đã thách thức kêu ông lên bắt con gái, còn hứa gả con gái cho thì ông lên bắt thôi. Bây giờ cô gái đã là người của Hà Bá rồi, không có ai cản được đâu. Ba ông thầy thì bắt ép là phải tránh xa cô gái ra, không được quấy rầy nữa. Lời qua tiếng lại rồi Hà Bá trong xác của cái ông đang ngồi đồng bắt đầu mới dở khăn trùm lên, cười khà khà khà khà vậy đó. Rồi cái ông chạy băng băng thẳng ra ngoài sông, ngay ngã ba sông, phóng xuống nước luôn. Người ta nhảy xuống mò quá trời mà không có gặp. Ba ông thầy Pháp trên này làm phép búa lu xua mà không ăn thua luôn. Bà vợ của ông bị mất tích mới tức tối, mới đi báo lên quan làng. Bà vợ của cái ông ngồi đồng á, thì ba ông thầy Pháp với cái ông Mười bị giải đi, tại vì cái tội buôn thần bán thánh làm chết người. Ba ông thầy Pháp thì miệng cứ liên tục khấn giá gì đó, mong sao thoát khỏi được cái tai kiếp lần này. Cho tới sáng bữa sau thì tự nhiên có một cái ông già, mà ông già dữ nha, đầu tóc bạc phơ mà bới củ tỏi đằng sau, râu cũng dài nữa, cũng bạc trắng hết à. Ông mới đi tới xin quan làng là tha cho bốn người đó đi, ông sẽ có cách giải quyết. Quan mới nói là chừng nào ông giải quyết được đi thì mới thả ba người này ra. Ông năn nỉ một chập thì quan mới cũng chịu thả người. Rồi đích thân quan mới đi coi ông già này làm sao để mà cuốn cái người đàn ông ngồi đồng kia. Ông già mới rầy mấy ông thầy Pháp kia là làm cái này là làm bậy. Rõ ràng Hà Bá là thần chứ không phải là ma quỷ, mà đội trục dông bắt nhốt như cái kiểu dông hồn bình thường được. Với lại từ đầu là chính miệng ông Mười hứa gả con gái cho Hà Bá, hứa cho đã rồi đi mướn người về đánh người ta. Theo lẽ là phải năn nỉ mà còn chưa tới gì nữa. Ông mới bấm tay nhậm tính, mắt thì cứ đăm đăm hướng về ngã ba sông. Ông nói là cái ông ngồi đồng đó vẫn còn sống, chỉ là bị Hà Bá trấn dưới nước không có lên được thôi. Thì ai mà tính được, hơn một ngày một đêm rồi thì sống kiểu gì. Nhưng mà ông cứ khẳng định là thật, để ông làm cho mà thấy. Ông mới kêu Mười sai người ra chợ mua cho ông một cái nồi đất mới, rồi một tấm giấy vàng cỡ lớn. Bề ngang cái tấm giấy đó chừng 5 tấc, bề dài khoảng 1 thước, rồi thêm một cái vít lông màu đỏ nữa. Khi mọi thứ đem về thì ông mới ngồi đó ông vẽ chữ bùa, mà ông vẽ kín hết nguyên cái miếng giấy lớn đó luôn. Sau đó ông xếp gọn lại, ông bỏ vô cái nồi đất, rồi lấy dây quấn lại. Rồi ông mới kêu ba ông thầy Pháp á, xuống chèo đưa ông ra giữa ngoài sông đi. Ông dặn là mà hễ thấy cái gì dưới nước phóng lên á, là phải chụp cái liền. Ba ông này răm rắp nghe theo, xuồng ra giữa sông rồi. Thì ông già ông lấy cái cây nha, cái cây đập á, ông đánh một cái búp vô cái nồi đất, rồi ông chội luôn xuống nước. Liền sau đó là một cái gì đó ở dưới nước nó trồi lên, mà cả ba ông kia chụp kéo liền lên xuồng. Thì mới phát hiện ra là cái ông ngồi đồng đó. Ông còn thở nhưng mà không có tỉnh. Mấy ông này mới đưa lên bờ. Ông già ông làm phép một hồi thì cái ông này ông tỉnh lại. Rồi ba ông thầy Pháp thì trấn vía rồi khai khẩu cho ông, ông mới nói chuyện được đó. Thì mới hỏi tại sao bữa chạy ra ngoài đó làm gì. Ông nói là ông bị cái thằng cha Hà Bá cầm cái đinh ba rượt, sợ quá phóng đại xuống nước luôn. Mà sau khi xuống đó rồi thì Hà Bá mới cầm đinh ba quạt một đường nước vậy đó, cái là nước nó dẹt ra một cái vùng bự mà cái nhà luôn đó. Thì nhờ vậy ông mới thở được, không có bị ngập nước. Ông nói là Hà Bá cầm đinh ba đứng sau lưng mà hâm, nếu mà ông dám chạy đâm ông liền. Ông ở dưới nước lâu lắm, tới hồi nãy thì tự nhiên cái trên trời có cái gì đó nó sáng trưng, nó rớt xuống nổ âm một cái, Hà Bá mới bị đánh bật ngược ra, rớt luôn cái đinh ba, rồi ông bị lôi ngược lên. Tới đó là ông còn biết gì nữa. Tất cả đều không có tin được vô lỗ tai của mình. Chuyện khó tin gì mà cũng xảy ra được. Rồi mọi người mới quay qua để mà tạ ơn tạ lễ cho ông già. Nhưng mà tới bây giờ thì không thấy ông đâu nữa. Người ta cho là chắc ông là tiên thánh chi đó, nghe lời khấn cầu của ba ông thầy mà hiện lên giúp đỡ. Sau đó thì ba ông này mới ra một cái lễ cho ông bà Mười á, năn nỉ Hà Bá tha cho con gái. Nhưng mà cuối cùng cũng vô ích rồi. Cái cô đó sống như vậy gần 20 năm sau, mặt cứ xanh xao vàng giọt mà vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó. Rồi tới một ngày người ta thấy cái đôi dép của cổ ở dưới cầu bến, người ta không thấy cổ đâu hết. Rồi người ta một lần nữa lặn xuống mò trong vô vọng. Và từ đó về sau là không ai thấy cổ nữa. Ông bà Mười mới mời một ông thầy khác về, nhưng mà ông thầy này nói là cổ bị Hà Bá bắt làm vợ rồi, tới số cổ rồi, cổ không còn sống nữa đâu. Mới lập một cái bàn lễ năn nỉ Hà Bá cho trả cái xác người lại để mà người nhà làm đám ma. Thì xong lễ thì cái xác nổi lên, người nhà vớt lên khâm liệm chôn cất. Bởi vì người ta nói là có cái tật vạ miệng, không kiên cử, thì thật ra đâu có cần thiết phải nói ra những cái câu như vậy. Không nói, mình tức giận, mình la mắng con thì mình vẫn có nhiều cách khác để mình nói. Nói gì chứ tới những cái điều mà động chạm kiên cử như vậy. Và đặc biệt đối với người âm á, thì họ trọng cái lời của người ta nói ra lắm. Gặp dông hiền còn đỡ, còn năn nỉ xin tha được. Chứ mà gặp dông dữ hay là ác thần thì không bao giờ lường trước được hậu quả nó sẽ xảy ra cái gì. Vậy cho nên ông bà ta mới có cái câu răn dạy là có thờ có thiên, có kiên có lành là như vậy. Không phải tự nhiên mà người ta lại có những cái quy định trong cái việc phải kiên cử cái này, kiên cử cái kia, mà chúng ta làm theo cũng không có mất mát gì. Đâu có cần thiết phải đi làm trái ngược lại để làm gì, phạm phải những điều đó để làm gì, cũng không mang cái lợi ích gì. Nhưng mà đôi khi cái hậu quả mà chúng ta phải nhận lãnh nó to lớn gấp rất nhiều lần và đem đến những cái bi kịch. Đó là cái câu chuyện mà trong video chuyện ma số 61 ngày hôm nay chúng ta kể cho nhau nghe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở video chuyện ma số 62 nhé.